Chương 19 và chương 20. Chương 19. Hôm đó, Claudia Rich Holland vắng mặt. Thay vào chỗ của cô ta, một người phụ nữ giữa hai lứa tuổi thông báo cho Powell biết là ông Resterich hiện đang đợi ông và bà ta đưa ông vào gặp. Sao? Resterich chờ cho người khách vừa bước qua cửa đã hỏi ngay. Ông đã mang lại những tin gì mới về con gái tôi phải không? Vogt giơ hai tay lên. Thưa ông, cho tới giờ không có gì cả. Nhưng ông bạn phải có một cái gì đó chứ, một dấu vết nào đó chứ. Norma không thể bốc hơi như vậy được. Nhiều cô gái đã như vậy rồi, và sẽ còn nhiều cô nữa cũng sẽ làm như vậy. Ông có biết là tôi sẵn sàng trả mọi chi phí không? Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được, trong nỗi lo âu này. Ông ta xem ra rất căng thẳng, và đôi mắt thâm quầng màu đỏ đã nói lên những đêm không ngủ mà ông ta đã trải qua. Tôi hiểu thế nào là nỗi lo âu của ông, nhưng tôi có thể bảo đảm với ông rằng tôi đã cố hết sức trong phạm vi khả năng của mình để tìm kiếm cô ấy. Có thể nó đã mất trí nhớ chăng? Hay chí ít nó cũng đau ốm? Hay là đã... Vagot đoán Resterich đang trên đường đi tới chỗ chết. Ông ngồi xuống phía bên kia bàn giấy và nói. Tôi thấy mình có bổn phận nhắc với ông rằng kết quả sẽ khả quan hơn nếu ông yêu cầu giới cảnh sát. Không. Cảnh sát có những phương tiện hữu hiệu hơn nhiều, có các nguồn thông tin nghiêm chỉnh hơn nhiều. Đừng hòng tìm cách lung lạc tôi nữa, ông bạn ạ. Norma là con gái của tôi, người con gái độc nhất của tôi. Ông có tin rằng đã nói hết với tôi, hoàn toàn hết tất cả về cô con gái của ông không? Tôi còn thêm được gì nữa hả ông? Ông là người quyết định, chứ không phải tôi. Ví dụ, ông có trong dĩ vãng bằng chứng nhỏ nhặt nào đó về trạng thái bất ổn định về tinh thần của cô con gái của ông không? Ông nghĩ rằng tôi làm sao biết được? Và tôi, Resterich chua chát nói, tôi đã biết gì về nó sau bao nhiêu năm? Gret là một bà mẹ cau có, một người đàn bà không hề biết tha lỗi, không biết tới việc quên đi. Có lúc tôi có cảm giác rằng bà ta không phải là loại người đáng được chỉ định để nuôi dưỡng Norma. Ông đứng dậy, bước đi trong phòng một cách bực dọc và trở lại ngồi tại chỗ cũ. Tất nhiên, đáng lẽ tôi không nên từ giã vợ tôi. Tôi đã để cho Gret một mình phải nuôi Norma. Tôi nghĩ rằng, vào thời đó, tôi đã tìm ra những lý do để biện bạch cho việc làm của tôi. Gret đã hoàn toàn sống vì Norma, một người bảo trợ tuyệt vời. Nhưng vào giờ này, tôi tự hỏi bà ta có thật như vậy hay không? Theo một vài bức thư của bà ta đã gửi cho tôi, thì thấy bà ta chỉ sống để trả thù mà thôi. Tôi nghĩ điều đó, dù sao cũng tự nhiên thôi. Đáng lẽ, thỉnh thoảng tôi nên trở về nước để xem đứa trẻ đã phát triển ra sao. Tôi nghĩ rằng tôi đã không làm đúng lương tâm. Bây giờ, tìm cách xin lỗi thì cũng chẳng ích lợi gì nữa. Bỗng nhiên, ông ta nhìn kỹ vào Vagot. Đúng, khi gặp lại Norma, tôi nhận thấy ngay nó bị rối loạn thần kinh. Tôi đã hy vọng là nó và Mary hiểu nhau hơn sau một thời gian, nhưng tôi phải thừa nhận là con gái tôi đã không hoàn toàn bình thường. Tôi đã nghĩ rằng tốt nhất cho nó là kiếm được một việc làm ở London và chỉ nên về nhà chúng tôi vào cuối tuần. Tôi cho là mình đã làm hỏng mọi việc. Nhưng nó hiện giờ đang ở đâu, ở Paris, ở nơi đâu? Ông có nghĩ rằng nó đã mất hết trí nhớ không? Điều đó nhiều khi đã xảy ra. Tôi thừa nhận đó là một khả năng. Cô ấy đang lang thang trong cuộc phiêu lưu không biết rằng mình là ai. Cô ấy cũng có thể bị tai nạn, nhưng rất ít có khả năng này. Tôi đã cho hỏi thăm tại tất cả các bệnh viện rồi. Ông không nghĩ rằng nó đã chết chứ? Dễ tìm thấy cô ta chết hơn là còn sống. Tôi xin ông Resterich, ông hãy bình tĩnh. Có thể cô ấy có những bạn bè mà ông không biết và đang ở tại một nơi nào đó trên đất nước Anh này. Những người bạn mà cô ấy đã quen biết hồi còn ở với ba mẹ đẻ của cô, với bà dì hoặc tại trường trung học. Mọi tìm tòi đều cần có thời gian và sau cùng ông cũng phải chấp nhận khả năng là cô ấy đang sống với người yêu của mình. David Baker ấy à? Nếu tôi mà biết được. Cô ấy không ở với David Baker đâu. Tôi có thể cam đoan với ông điều đó. Làm sao tôi biết được hết bạn bè của nó? Ông thở dài. Nếu tìm thấy nó, tôi sẽ lôi nó ra khỏi cái thế giới rũ nát ấy. Thế giới nào? Cái đất nước này. Ông Pagot, từ khi trở về tới nay, tôi rất là bất hạnh. Tôi vẫn luôn luôn ghét cuộc sống trong vùng CT này. Cái vòng luẩn quẩn của những giờ văn phòng, những cuộc hẹn bất tận với những luật gia, với những nhà tài chính. Tôi chỉ yêu có một cuộc sống mà thôi. Đi xa, đi tới một nơi nào đó, khám phá ra các đất nước hoang dã, hầu như là không thể tới nơi được. Đó là cuộc sống duy nhất phù hợp với tôi, và tôi đã không nên từ bỏ nó. Tôi sẽ yêu cầu Norma đi cùng với tôi. Khi gặp lại nó, đó là cái điều mà tôi sẽ yêu cầu nó. Tôi đã nghiên cứu nhiều để nhượng lại cái công ty này. Họ có thể mua tất cả với một giá hời. Tôi sẽ lấy tiền để đi tới một đất nước chỉ tồn tại và chỉ có ý nghĩa nào đó đối với tôi mà thôi. Thế bà vợ của ông sẽ nói gì? Mary, cô ấy đã quen với lối sống này rồi. Cô ấy đã chào đời ở nơi đó mà. Đối với những phụ nữ có nhiều tiền, thì cuộc sống ở London này rất hấp dẫn. Cô ấy sẽ hiểu tôi và đi theo chúng tôi. Điện thoại reo. Rhetoric cầm lấy máy nghe. Phải, từ Manchester hả? Nếu quả đó là Claudia Rishnhoden, hãy chuyển cho tôi. Ông chờ một lát. Alo, Claudia đó hả? Đúng. Hãy nói to lên. Tôi nghe rất xấu. Họ đã chấp nhận rồi à? Tiếc thật. Không, tôi nghĩ trái lại. Cô đã giải quyết rất khéo. Đồng ý. Cô hãy đi về bằng xe lửa tối nay. Sáng mai chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Ông gác máy lại tuyên bố. Một người con gái đáng chú ý. Có phải là cô Rishnhoden không? Đúng. Hoàn toàn đáng chú ý. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi hầu như đã giao cho cô ấy toàn quyền để giải quyết công việc ở Manchester. Vì tôi tự thấy mình không còn đủ tâm trí lo liệu công việc nữa. Và cô ấy đã khôn khéo giải quyết. Cô ấy mạnh mẽ như một người đàn ông vậy. Trên nhiều phương diện. À, ông Pagot, tôi lo rằng mình sẽ thiếu hụt sức lực. Ông có cần thêm tiền để chi tiêu không? Thưa ông, không. Tôi hứa với ông rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm để trả cho ông con gái hoàn toàn an toàn. Tôi đã làm tất cả để bảo đảm an ninh cho cô ấy. Ông rút lui. Và khi đã ra tới đường, ông ngước hai mắt lên trời. Một câu trả lời khẳng định cho một câu hỏi. Ông lẩm bẩm, đó là tất cả những gì mà mình đang cần. Chương 20. Hercule Poirot ngắm mặt tiền của ngôi nhà đồ sộ đã có từ thời các vua George, nằm trong một vùng ngoại ô đã có nhiều thay đổi. Tiến bộ đã len mau vào đây, nhưng vẻ sang trọng của siêu thị mới, cửa tiệm Marjorie, cửa hiệu cà phê Pet và ngôi nhà ngân hàng bề thế vẫn chưa đụng chạm tới con đường High Street. Pagot gật đầu hài lòng khi để ý thấy cái búa bằng đồng ở cửa ra vào còn sáng chói. Ông nhấn chuông. Cánh cửa mở ngay tức khắc, một bà cao lớn lịch sự với mái tóc bạc được cuốn lên cao và dáng vẻ kiên quyết xuất hiện. Ông Poirot phải không? Ông rất đúng giờ. Cô Betterby. Đúng là tôi. Bà mời ông vào, đặt cái nón của ông vào cái máng áo tại sảnh và đi trước dẫn ông vào một căn phòng dễ chịu. Cửa sổ mở ra một căn vườn hẹp có các bức tường vây quanh. Ra dấu mời ông ngồi vào ghế và bà cũng ngồi xuống chờ đợi. Rõ ràng, bà Betterby không phải là hạng người chịu mất thì giờ và các chuyện màu đầu. Tôi nghĩ rằng quý cô là người cựu giám đốc của trường trung học ở Midfield. Phải, tôi đã về hưu rồi, cách đây 1 năm. Tôi cho là ông muốn hỏi tôi về một người học trò cũ của tôi. Là Norma Resterich phải không? Đúng là như vậy. Trong thư, ông không cho biết một chi tiết nào. Tôi biết ông là ai rồi, ông Poirot ạ. Tôi muốn ông cho tôi một vài thông tin trước khi tiếp tục câu chuyện. Ví dụ, ông có ý định mướn cô Norma Resterich phải không? Không hề, nếu cô cho phép, tôi xin trình bày. Xin mời ông. Tôi làm việc cho người cha của cô ấy, là ông Andrew Resterich. À, tôi nghĩ là ông ấy vừa về nước Anh phải không? Sau nhiều năm vắng mặt, ông có thư giới thiệu của ông ấy không? Tôi đã yêu cầu ông ta điều đó. Người phụ nữ già đưa mắt dò xét ông và Paul tiếp tục. Ông ấy có ngỏ ý muốn đi cùng tôi tới đây, nhưng điều đó sẽ cản trở việc tôi hỏi những vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi e là những câu trả lời của cô có thể làm ông ấy buồn. Đã có gì xảy ra với Norma phải không? Tôi hy vọng rằng không có gì. Tuy nhiên, đấy cũng là một khả năng. Thưa cô, Battersby, cô có nhớ tới cô ấy không ạ? Tôi nhớ tất cả các học sinh của mình. Tôi có một trí nhớ rất tốt. Và lại, Midfield không phải là một trường lớn, chỉ có trên 200 nữ sinh thôi. Thưa cô, vì sao cô lại xin về hưu? Thưa ông Pagot, tôi nghĩ đó không phải là việc ông cần quan tâm. Quả đúng vậy, tôi chỉ tò mò một cách rất tự nhiên mà thôi. Tôi đã 70 tuổi rồi, đó không phải là một lý do chính đáng sao? Không đúng lắm trong trường hợp này. Cô xem ra còn mạnh khỏe và có khả năng tiếp tục nhiệm vụ của mình trong nhiều năm nữa. Thời gian đã thay đổi rồi, ông Pagot ạ. Người ta không phải ai cũng ưa mọi cách thay đổi. Tôi xin thỏa mãn một câu hỏi của ông. Tôi nhận thấy mình ngày càng ít có lòng kiên nhẫn đối với các bậc phụ huynh. Những dự án mà họ đề xuất cho những cô con gái của họ ngày càng tỏ ra kỳ quặc. Và bây giờ, xin ông cho tôi biết lý do của sự quan tâm của ông đối với Norma Resterich. Cô ấy đã biến mất. Xem ra, cô Battersby không bị tác động lắm. Thật vậy ư? Khi ông nói từ biến mất, tôi hình dung là ông muốn nói cô ta đi khỏi nhà không báo cho cha mẹ biết cái nơi mà cô sẽ đến phải không? Tôi nghĩ là mẹ cô đã chết rồi. Đây chỉ là việc của người cha mà thôi. Nhưng điều đó có gì là lạ trong thời nay đâu. Ông Resterich đã báo cho cảnh sát chưa? Ông ấy cự tuyệt hoàn toàn. Tôi có thể đoán chắc với ông rằng tôi không hề biết cô ấy hiện giờ ở đâu. Từ khi cô ấy rời Midfield tới nay, tôi không có tin tức gì về cô ấy cả. Tôi e rằng mình chẳng giúp ích cho ông được một điều gì. Đó không phải là loại tin tức mà tôi muốn tìm hiểu. Tôi muốn biết xem Norma là loại con gái nào. Xin cô tả cô ấy ra sao? Tôi không nói về dáng vẻ bề ngoài, mà về tính nết của cô ấy. Ở trường, Norma là một đứa học trò bình thường như mọi đứa khác. Việc học tập cũng thuộc loại trung bình. Thế cô có nghi ngờ là cô ấy bị rối loạn thần kinh không? Không đúng như thế. Thêm nữa, cuộc sống của cô ở gia đình cũng không cho thấy điều đó. Có thể vì lý do sức khỏe của người mẹ. Đúng, Norma có một gia đình không đoàn tụ. Người cha mà cô rất quyến luyến đột nhiên bỏ đi với một người phụ nữ khác. Bà Resterich có thể đã gây chấn thương về tinh thần cho con gái mình khi nói cho cô ấy biết cảm nghĩ của bà ta. Có lẽ tôi phải hỏi về người đã chết một chút. Ý kiến cá nhân của tôi à? Nếu điều đó không làm phiền bà. Không. Theo tôi, bà Resterich là một người phụ nữ đức hạnh, trung thực, chặt chẽ về nguyên tắc, nghiêm khắc và trong cuộc sống không được hạnh phúc vì bà ta rất là kỳ quặc. À, kỳ quặc à? Một nữ bệnh nhân tưởng tượng, tự gán cho mình bị đủ thứ bệnh tật. Bà ta tiêu phí thời giờ của mình trong các trại an dưỡng. Một cảnh tượng rất buồn chán cho người con gái, nhất là trong khi cô ta không có đầy đủ cá tính. Norma không có một tham vọng nào về trí tuệ, không có một niềm tin tưởng nào về các khả năng của mình. Một công việc bình thường và một mái ấm gia đình, đó là những điều tôi cầu chúc cho Norma.